Chương 1441, 1441, Cấm địa bí mật, 14. Lúc ban ngày Khúc Đỏ nói ban đêm thịnh yến, hẳn là chỉ những này hoán linh. Như vậy người trong thôn lúc này đều hẳn là an tĩnh ở trong nhà không dám ra ngoài, dám tại trong cái thời gian này đi ra ngoài người, tự nhiên là rất tồn tại đặc thù. Cho nên, cái này đột nhiên tới tiếng bước chân, không phải là Ninh Hoan tâm động tác dừng một chút. Quả nhiên, qua vài giây đồng hồ, một cái có chút quen thuộc thân ảnh xuất hiện ở trước mắt của nàng, thân ảnh kia không chậm trễ chút nào liền kéo lại Ninh Hoan tâm tay. Theo ta đi lời còn chưa dứt đã lôi kéo Ninh Hoan Tâm quay đầu hướng về một phương hướng khác mà đi. Thôn trưởng. Ninh Hoan Tâm tùy ý mình bị Hạ Thu lôi kéo, những cái kia oán linh thấy được nàng thời điểm đều đình chỉ bước chân, phảng phất có chút e ngại. Vì cái gì oán linh sẽ biết sợ Hạ Thu đâu lúc này, Hạ Thu đã đem Ninh Hoan Tâm kéo đến viện tử của mình bên trong, chăm chú đóng lại cửa sân. Cố tiểu thư, ngươi có biết hay không nơi này ban đêm nguy hiểm cỡ nào? Hạ Thu thở hồng hộc xoay người. Một mặt ngưng trọng nhìn xem Ninh Hoan Tâm. Ta không biết, thôn trưởng tựa hồ QNZ không có nói cho chúng ta biết. Ninh Hoan Tâm một mặt vô tội nhìn xem Hạ Thu. Hiện tại, thôn trưởng có thể nói cho ta đến cùng là chuyện gì xảy ra sao? Những quái vật kia, là cái gì biết quá nhiều đối với ngươi không có chỗ tốt? Hạ Thu lạnh lùng xoay người, đêm nay ngươi rồi cùng ta ở đi, sáng mai lại trơ về không được, Vân Diệp không thấy. Ta muốn đi tìm hắn. Ninh Hoan Tâm mặc dù rất muốn thăm dò Hạ Thu bí mật, nhưng là lúc này, Vân Diệp sinh tử quan trọng hơn. Làm gì đi chịu chết, bị những quái vật kia để mắt tới, hắn sống không được, cho dù là huyền môn tu sĩ QNZ không sống nổi. Hạ Thu lạnh lùng mà cười cười. Ngươi biết thân phận của chúng ta, chẳng lẽ ngươi cũng thế? Ninh Hoan Tâm thân hình lóe lên, đứng ở Hạ Thu trước người, ánh mắt băng lãnh nhìn xem nàng. Hạ Thu. Ngươi đến cùng là ai? Ta là ai? Ta là Hạ Thu. Á, Hạ Thu đột nhiên nở nụ cười. Cái tên này theo ta mấy thập niên. Đương nhiên, ta QNZ thích người khác gọi ta thôn trưởng. Hạ Thu ánh mắt có chút kỳ dị, nàng ngước mắt nhìn một chút Ninh Hoan Tâm. Huyền môn linh lực ở đây căn bản là vô dụng. Ta nhìn cái kia Đông Hải Vân gia tiểu tử, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Ngươi lo lắng như vậy hắn, kỳ thật chẳng bằng tiết bớt lo một chút nghĩ. Khỏe mạnh quan tâm mình. Ngươi họ Cố. Là Yến Kinh Cố gia. Ninh Hoan Tâm không có trả lời, cái này Hạ Thu quả nhiên là huyền môn người, chẳng lẽ là nàng một mực dùng cái gì thủ đoạn đặc thù ẩn giấu đi mình huyền môn tu vi sao? Nhìn thấy Ninh Hoan Tâm không trả lời mình, Hạ Thu QNZ không có sinh khí, ngược lại là nhẹ giọng cười một tiếng. Tại hơn 100 năm trước, huyền môn bên trong từng có cái không muốn người biết nghe đồn, nói Yến Kinh Cố gia chính là đặc thù huyết mạch hậu nhân, chỉ bất quá loại huyết mạch kia cực kỳ hiếm thấy. Mấy trăm năm cũng sẽ không xuất hiện một cái, không nghĩ tới lần này thế mà thật sự xuất hiện. Nói Hạ Thu đột nhiên hướng về phía Ninh Hoan Tâm khoát tay, một cỗ chi âm chi lực chạm mặt tới Ninh Hoan Tâm không có tránh né, hai tay kết ấn, một đại đóa sen đỏ tại trong lòng bàn tay nàng nở rộ, vô cùng nóng rực hai loại sức mạnh đụng vào nhau, trong không khí đã dẫn phát một trận rung chuyển, Hạ Thu bị chấn động đến lui về phía sau một bước, đợi nàng lần nữa ngẩng đầu lên thời điểm. Nhìn về phía Ninh Hoan Tâm trong ánh mắt đã tràn đầy khiếp sợ sắc thái. Cái này Cố Hoan, vờ ơ y ma linh lực. Mạnh như thế ở cái địa phương này phổ thông tu sĩ linh lực đều là bị áp chế. Hạ Thu tin tưởng giờ này khắc này trước mắt Cố Hoan QNZ nhất định nhận lấy một chút ảnh hưởng. Không nghĩ tới dù cho dạng này, nàng còn có được mạnh như vậy công kích, không hổ là bị vị đại nhân kia chọn chúng người.